Từ ánh mắt này, rồi lại không chỉ bình tĩnh một loại, hơn phảng phất lộ ra uy nghiêm cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trẻ nít vốn nên tinh khiết đích trong mắt lúc này lại có lau một cái lạnh như băng chi mang theo đùa cợt. Ân, nhiếp hồn sát, kiếm quang xèn xoẹt, Đế Tân hai mắt lạnh lẽo, con mắt bắn u quang. Hắn nho nhỏ trẻ nít nhìn như không lớn, nhưng trong nháy mắt này, trẻ nít cơ thể phát ra kỳ dị ánh sáng, có đạo kia vận lượn quanh chứ khuếch tán ra, trong mắt hai đạo u quang bắn tán loạn lao ra. Này quang như ẩn chứa bàng bạc linh hồn lực lượng một loại, bắn thẳng tới hai tử sĩ. Cái gì, cái này không thể nào. Hai người cuồng biến, đột nhiên sợ hãi giống. Trong nháy mắt này, hai người nếu đưa thân địa ngục ô minh. Thân thể bọn họ run rẩy, chỉ cảm thấy linh hồn quý động lên. Một tích tắc này kia, hai người biểu lộ kinh khủng vô cùng, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ngay lập tức sau, hai hợp thể kỳ tột cùng tu giả, vô thanh vô tức đích tiếng thở hoàn toàn không có, đã tử vong. Ân, linh hồn thuật quả thật quỷ dị, nhiếp kẻ địch linh hồn, lớn mạnh mình. Hai mắt lóng lánh sâu kín chi mang, giống như bích lục đích quỷ lửa một loại. Đế Tân lạnh cười nói. Đúng là kỳ diệu, đây vẫn chỉ là linh hồn thuật bộ phận diệu dụng, đời này trọng tu, nhất định phải lĩnh ngộ nó. Nghĩ như vậy, Đế Tân lần nữa nhắm mắt, không để ý tới ngoài cửa chém giết, lẳng lặng thể hội. Cách chương.